Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chuyển biến. Tuy nhiên đã buông tay ra, có thể thấy được Đông Phương Y Nhân vẫn nhìn hắn chằm chằm. Lâm Ninh không hiểu hỏi: "Ngươi tổng nhìn ta làm gì?" Đông Phương Y Nhân tiếng hừ, lại cùng Điền Ngũ Nương nói: "Thế gian nam nhân không có một cái tốt, ngươi phải cẩn thận." Điền Ngũ Nương mắt phượng nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Không có phản ứng, Đông Phương Y Nhân ăn mềm cái đinh. Tuy nhiên nhiếp tại Điền Ngũ Nương lạnh thấu xương chi uy, thế mà không nói thêm gì. Một đoàn người từ phía tây tiến về Thanh Vân trại hậu sơn. "Hai người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, miễn cho lên hiểu lầm. Đến hậu sơn về sau." Lâm Ninh cùng Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ nói. Đông Phương Y Nhân dù có phần bất mãn, nhưng bị Mạc Phỉ khuyên nhủ, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương tiếp tục tiến lên. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói: "Vị này Đông Phương cô nương tính khí thật không tốt đâu." Chính nàng ngược lại không quan trọng, lại không quen nhìn có người như vậy đợi Lâm Ninh. Lâm Ninh cười nói: "Cha nàng là võ thánh, mặc kệ quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ nàng cho rằng có thâm cừu đại hận gì. Điểm này là biến không thể, ngay cả Tần Hoàng đều cho nàng 3 phần thể diện. Có thể nghĩ, nàng sinh hoạt tại cái dạng gì hoàn cảnh bên trong, ngay cả hai bị nàng giết chết, hơn phần nửa nguyên nhân đại khái cũng căn cứ vào đây. Nàng nếu là tốt tính, đó mới là quái sự." Điền Ngũ Nương cười yếu ớt âm thanh, nói: "Ngô cô nương cũng là kim chi ngọc diệp, lại là tốt tính." Lâm Ninh cười ha ha, lại lần nữa dắt tay của nàng, nói: "Tính tình của các nàng cho dù tốt, cũng không có nương tử của ta tính tính tốt." Điền Ngũ Nương nghe vậy, buồn nôn nghĩ tung ra Lâm Ninh tay. Đây là lần đầu nghe người ta nói tính tình của nàng tốt. Không cao hứng bạch Lâm Ninh liếc một chút về sau, đến cùng tùy ý hắn cầm, tiến về Tư Quá Nhai. Nhìn xem cái này một đôi cảm mạo hóa tục nam nữ xuất hiện. Sáng sớm tại trên vách núi luyện công Hầu Ngọc Xuân biểu thị im lặng. Lâm Ninh buông tay ra, chắp tay mỉm cười nói: "Hầu huynh, sáng nay đến đây, chỉ vì báo tin vui." Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, lăng lệ đôi mắt sáng lên, khó nén kích động hỏi: "Lâm huynh đệ, chẳng lẽ người nghĩ đến trị liệu phụ thân ta biện pháp?" Lâm Ninh giật nhẹ khóe miệng, lắc đầu nói: "Không phải cái này." Hầu Ngọc Xuân sắc mặt nháy mắt ảm đạm âm lệ xuống tới, nhạt nhẽo nói: "Trừ cái này, nhà ta không còn việc vui." Thấy hắn như thế, Điền Ngũ Nương mắt phượng nhất thời nheo lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hầu Ngọc Xuân. Hầu Ngọc Xuân đến cùng nhạy bén, phát hiện không đúng về sau, bận bịu chắp tay tạ lỗi nói: "Lâm huynh đệ, thật xin lỗi." Lâm Ninh khoát tay mỉm cười nói: "Bất luận kẻ nào tao ngộ hầu huynh cảnh ngộ, đều sẽ như thế, đây là nhân chi thường tình." Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, thở phào ra một hơi, nhìn Lâm Ninh vợ chồng hai người liếc một chút về sau, cười khổ nói: "Khó được Lâm huynh như thế thông cảm, ta thực sự là thực tế khó mà nói nên lời." Hầu Ngọc Xuân thở dài một tiếng về sau, hỏi: "Không biết Lâm huynh đến báo gì vui?" Lâm Ninh mỉm cười nói: "Liên thạch sinh chết." Hầu Ngọc Xuân trên mặt gạt ra nụ cười nháy mắt ngưng kết, hai mắt dần đỏ, miệng run rẩy hạ, lại dùng sức nhấp nhấp về sau, hỏi: "Ai?" Lâm Ninh gật đầu nói: "Ngươi không nghe lầm, cũng là bội bạc bỏ đá xuống giếng vị kia." Hầu Ngọc Xuân sắc mặt một nháy mắt biến số về, sau cùng hít sâu một hơi, tiếng nói khàn khàn nói: "Làm sao có thể?" Lâm Ninh nói: "Nên là thật." Nói, hắn đem ma giáo giáo chủ Hoàng Giác đến đây, cùng Liên Thạch Sinh một hàng tao ngộ chuyện lớn gây nên nói lượt. Cuối cùng nói: Hoàng giác cửu kiếp bất diệt thân thể bị phá, thủ không nhẹ thương tổn, liên thạch sinh bị thương càng nặng, bên người đi theo phiên vệ cũng tử thương hầu như không còn. Này ngay cả lão cẩu như thế nào chết? Hầu Ngọc Xuân kích động vạn phần truy vấn. Lâm Ninh bữa bữa, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói, là Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ cô nương hợp lực giết chi. Lời vừa nói ra, Hầu Ngọc Xuân sắc mặt lại lần nữa ngưng kết. Mạc Phỉ, một lúc lâu sau, thấy Hầu Ngọc Xuân từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lâm Ninh tiếp tục nói, giờ phút này, nàng hai người dẫn theo liên thạch sinh thủ cấp ở bên ngoài chờ lấy. Muốn gặp ngươi, Hầu Ngọc Xuân tiếng nói đã khô khốc tới cực điểm. Thanh âm giống như cười lại như khóc. Nói, thấy ta, các nàng cần gì phải thấy ta? Vừa dứt lời, Điền Ngũ Nương nhăn đầu lông mày, nhìn về phía phương hướng phía sau. Lâm Ninh cùng nhau nhìn lại, liền gặp Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ thân ảnh xuất hiện giữa khu rừng. Hiển nhiên, hai người này đều không phải gò bó theo khuôn phép hạng người. Đông Phương Y Nhân không có chút nào vẻ xấu hổ tiến lên. Mắt nhìn thất hồn lạc phách đầu đều không nhấc Hầu Ngọc Xuân. Cười nhạo một tiếng nói. Khỉ nhỏ, ngươi liền hỗn thành bây giờ bộ dáng này. Hầu Ngọc Xuân không có chút nào mà thay đổi. Thẳng đến Mạc Phỉ rơi nước mắt. Cũng tiếng la. Khỉ nhỏ. Hầu Ngọc Xuân thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, phiếm hồng hai mắt bên trong lại là hận ý chiếm đa số. Mạc Phỉ nhìn thấy ánh mắt này, một trái tim đều vỡ thành cát, nước mắt không cầm được chảy xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, đủ, Đông Phương Y Nhân kém chút tức điên, chỉ vào Hầu Ngọc Xuân chất vấn. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Ngay cả ngươi cũng không nghĩ đến. Hắc băng thai những cái kia chó hoang sẽ đối nhà ngươi động thủ. Còn ba phái người đi cùng ngay cả hai cầu viện. Phỉ Phỉ liền biết. Coi như nàng không cho Trình Diệu Hoa nói mật đạo sự tình. Nhà ngươi có thể so sánh hiện tại tốt bao nhiêu? Chính ngươi làm việc không nghiêm cẩn. Bây giờ ngược lại quái lên Phỉ Phỉ đến. Thật sự là nhìn ngươi không dậy nổi. Hầu Ngọc Xuân đầy mặt giữ tợn thống khổ. Thanh âm không giống tiếng người. Nói, là Mạc Vân không? Bán cha ta. Lời vừa nói ra, Mạc Phỉ thân thể lần nữa run lên. Đông Phương Y Nhân nhíu mày hỏi. Có ý tứ gì? Hầu Ngọc Xuân hận cơ hồ cắn nát răng. Nói, là hắn cho ta ra chủ ý. Là hắn. Đầu này đánh không chết chó dữ. Nhìn ra cha ta khoảng cách một bước cuối cùng chỉ còn khoảng cách nửa bước. Là hắn, Đông Phương Y Nhân không biết bên trong còn có việc này. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể mạnh lời nói. Mạc Vân không là Mạc Vân không? Phỉ Phỉ là Phỉ Phỉ. Vì ngươi, Phỉ Phỉ đã cùng cha nàng trở mặt. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy. Cơ hồ cười thảm một tiếng, trở mặt, nữ nhi cùng phụ thân trở mặt, có thể náo nhiều lật. Hầu Ngọc Xuân đối trời nghiêm nghị thề nói, đời này tất sát chớ chó, không đem hắn chém thành muôn mảnh, vạn tiễn xuyên tâm, nhận hết thế gian cực hình, ta Hầu Ngọc Xuân thề không làm người. Mạc Phỉ nghe vậy, trên mặt lại không một tia huyết sắc, thân thể lung lay. Nếu không phải Đông Phương Y Nhân một thanh nâng lên, cơ hồ liền muốn té ngã trên đất. Đông Phương Y Nhân giận dữ, một tay lấy Mạc Phỉ trong tay liên thạch sinh đầu người bao phục ném đến Hầu Ngọc Xuân dưới chân. Bao phục tản ra, một viên đầu bạc đầu người lộ ra. Hầu Ngọc Xuân thấy chi, lại lần nữa cuồng nộ đứng lên, nhưng mà tiếp xuống. Đã thấy Đông Phương Y Nhân đem Mạc Phỉ trên mặt sa mỏng gỡ xuống. Hầu Ngọc Xuân vốn không nguyện nhìn nàng. Có thể dư quang vẫn là không nhịn được nhìn mắt. Cái này nhìn lên, lại là ngơ ngẩn. Hầu Ngọc Xuân, Phỉ Phỉ vì báo thù cho ngươi. Nàng một cái nhị lưu cao thủ. Đi cùng liên thạch sinh liều. Vì chặt xuống đầu của hắn. Chính ngươi nhìn một cái, ngươi có còn hay không là người? Ngươi cảm thấy mình khổ, sao không suy nghĩ Phỉ Phỉ có khổ hay không? Đông Phương Y Nhân liên tiếp tiếng mắng, rơi vào Hầu Ngọc Xuân trong tai, lại như tiếng sấm, hắn quả thực không thể tin được kia là Mạc Phỉ Mặt. Cái kia đạo khủng bố dọa người vết sẹo, hai tay của hắn che mặt, cả người cơ hồ sụp đổ, trong miệng phát ra như con sói cô độc khắp huyết thống khổ tiếng kêu rên. Đại hận là bởi vì đại ái, với hắn mà nói, hận ý hay hận ý, nhưng hắn như cũ tình nguyện bỏ mình, đem đổi lấy người thương bình an. Thấy hắn như thế, Mạc Phỉ lại bình tĩnh trở lại, giơ chân lên tựa như muốn tiến lên, cuối cùng không có phóng ra một bước kia. Nàng một lần nữa đem khăn lụa che đậy tại trước mặt, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói, cha ta thiếu ngươi, ngươi có thể hướng hắn đòi lại, nếu không đủ, ta cũng có thể bồi mệnh cho ngươi, bởi vì ta cũng làm rất nhiều chuyện sai, ngươi không cần để ý ta thụ thương, với ta mà nói, những này đều không trọng yếu, ngươi, khá bảo trọng, dứt lời. Nàng ai tuyệt ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Y Nhân. Đông Phương Y Nhân dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không yên lòng đem Mạc Phỉ giao cho nằm trong loại trạng thái này Hầu Ngọc Xuân. Tức giận hừ âm thanh, liền muốn cùng một chỗ rời đi. Đã thấy Hầu Ngọc Xuân tiếng kêu rên liền ngưng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại là Lâm Ninh. Hắn một bước tiến lên, tại Điền Ngũ Nương rút kiếm trước đó dừng lại, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, Lâm huynh đệ, ngươi là đương thời thần y, ngươi nhất định có biện pháp cho Phỉ Phỉ trị thương, van cầu ngươi, cho nàng trị trị đi, van cầu ngươi, cho nàng trị trị đi. Lâm Ninh thấy chi, hòa Điền Ngũ Nương đối mặt mắt về sau, lại gặp Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ cùng một chỗ quay người. Đông Phương Y Nhân sắc mặt phức tạp nhìn xem Hầu Ngọc Xuân. Mạc Phỉ trước đó bình tĩnh, lại bị đánh vỡ. Lâm Ninh nhìn trong lòng cũng hơi buồn phiền. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, lúc trước đã nhìn qua, chỉ là bằng vào ta trước mắt y thuật tiêu chuẩn, không cách nào đến giúp nàng cái gì, chỉ có thể dùng chút thuốc để vết thương không đến mức chuyển biến xấu. Về phần lưu lại ban ngấn cùng bên trong chặt đứt kinh mạch, sợ chí ít cần thời gian 10 năm mới có thể chữa khỏi. Hầu Ngọc Xuân ngẩng đầu nhìn Lâm Ninh, lớn tiếng nói, 10 năm, hảo hảo, 10 năm liền 10 năm, có thể, chúng ta có thể chờ. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân, ngươi có thể đợi, có thể ta chưa chắc sẽ tuyển cái phương hướng này a. Y thuật đến hắn cảnh giới bây giờ, kỳ thật đã đầy đủ dùng, lại hướng lên thăng cấp cần điểm công đức số lượng thực tế quá lớn. Cho dù có, hắn cũng không có ý định dùng tại Bách Thảo Kinh bên trên. Nhưng lúc này nhìn xem cái này hai số khổ uyên ương, cự tuyệt thực tế không tốt lối ra. Hầu Ngọc Xuân lại tựa hồ như khôi phục đã từng cơ linh. Hắn thấy Lâm Ninh làm khó, liền thành âm thanh cảm kích nói, Lâm huynh đệ ngươi trước cứu ta hai cha con tánh mạng, càng bốc lên đắc tội Hắc Băng Thai mạo hiểm thu lưu cha con ta. Như thế đại ân phía trước, bây giờ lại có Phỉ Phỉ tổn thương. Lâm huynh đệ tri ân đức, duy chỉ có cha ta từ quãng đời còn lại liều chết đền đáp mới có thể hoàn lại vạn nhất. Ta Hầu Ngọc Xuân hôm nay đối Hoàng Thiên Hậu thổ phát thể, đời này kiếp này, nếu có nửa điểm phản nghịch, tất rơi vào súc sinh đạo, đời đời kiếp kiếp vì lợn vì khuyền, khó thoát đồ đao chi ách. Nhìn xem khuôn mặt khuấy động, không còn trước đó âm lệ Hầu Ngọc Xuân, Lâm Ninh nhất thời không nghĩ hiểu được, cái này đột nhiên biến hóa đến cùng nguồn gốc từ nơi nào? Chẳng lẽ là vĩ đại tình yêu? Tuy nhiên mặc kệ nguồn gốc từ nơi nào, tóm lại đều là chuyện tốt. Trước đó hung ác nham hiểm bất thường, quả thực để người yên tâm không xuống. Hắn đưa tay hư đỡ dậy Hầu Ngọc Xuân, mỉm cười nói, nói chuyện gì Hiệu Trung, phản nghịch liền qua, hai nhà ngược lại là có thể kết làm huynh đệ chi họ. Vĩnh là người cùng sở thích chi lân cận, lại Hắc Băng Thai đã biết Hầu huynh cha con đặt chân Thanh Vân trại tin tức, nhưng cũng không biết là như thế nào biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo Liên Thạch sinh cái chết, Hắc Băng Thai cùng Thanh Vân trại lại không khoan nhượng. Về sau, hai chúng ta họ Liên đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với đại địch đi. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, hít sâu một hơi, đứng dậy chắp tay nói, Lâm huynh đệ bây giờ còn không tin ta. Ta cũng biết trước đó Lâm vào cử chỉ điên rồ, suýt nữa đi đến đường tà đạo, nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại. Lâm huynh đệ, một ít lời liền không nói nhiều, lại nhìn về sau đi. Dứt lời, lại nhìn về phía buông thõng tầm mắt đứng tại này Mạc Phỉ. Thành tâm thành ý nói, Phỉ Phỉ, ta nghĩ rõ ràng, từ đầu đuối đuôi đều là lỗi lầm của ta. Ngươi là hồn nhiên ngây thơ tính tình, ta vốn không nên đem sơn môn rơi vào tuyệt cảnh lúc mưu sinh mật đạo nói cho ngươi. Quá ngả ngớn, còn khiến cho ngươi gánh lấy loại này gánh vác. Mà lại, Mạc Vân không là Mạc Vân không, Mạc Phỉ là Mạc Phỉ. Ta vì đại trượng phu, há có thể trút giận sang người khác. Phỉ Phỉ ngươi thậm chí còn để ta đi tìm Mạc lão tặc báo thù. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, Hầu Ngọc Xuân nói còn chưa dứt lời, Mạc Phỉ cũng đã quay người rời đi. Đông Phương Y Nhân dùng nhìn chế trượng ánh mắt hung hăng chừng Hầu Ngọc Xuân liếc một chút về sau, quay người đuổi theo tiến đến. Lâm Ninh đầy mặt bất đắc dĩ, Hòa Điền Ngũ Nương cùng một chỗ cúi đầu không nói. Hầu Ngọc Xuân mờ mịt nhìn vòng về sau, khóc không ra nước mắt. Hôm nay tâm tình chập chờn quả thực quá lớn, đã để hắn mất đi tắc vuông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục